Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chân chính vũ trụ khen thưởng. Trần Thủ Chuyết, thánh vực cảnh giới, bất hủ đạo tính phát huy tác dụng, hóa sinh thái thượng đạo thể, thái nhất đạo thể, hỗn độn ma thể, ngưng tụ hoàn thành, hắn thở dài một hơi, tinh tế cảm ứng, sau đó trong lòng hơi động. Thánh vực cảnh giới thứ hai siêu thoát, thánh vực dị tượng, bừng tỉnh xuất hiện, cái gọi là thánh vực dị tượng, tức là thánh vực biến chủng. Thánh vực biến dị sau khi hóa sinh dị tượng, liền có thể mang đến cường đại năng lực. Trần Thủ Chuyết gặp được thánh vực chân nhân Thiên Ưng Tử, hóa sinh thánh vực dị tượng, lấy một con cự ưng, bắt giữ Trần Thủ Chuyết. Thái Thượng Đạo có bí pháp. Tử phủ mở hoành đồ, lấy 3000 hoành đồ, ở tử phủ cảnh giới khắc dấu, đến thánh vực, hoành đồ mở ra, liền sẽ dễ dàng hóa thành các loại thánh vực dị tượng. Trần Thủ Chuyết tổng cộng điêu khắc 99 hoành đồ. Hiện tại lên cấp thánh vực chân nhân, tự nhiên mở ra, chậm rãi vận chuyển, rất nhiều hoành đồ, hóa sinh dị tượng, cái này hóa sinh dị tượng. Muốn trước tiên hóa sinh dị tượng hạt giống, sau đó một chút tu luyện trở nên mạnh mẽ lớn lên. Không phải lập tức là được. Hơn nữa 99 hoành đồ, sẽ có một ít tiêu tan, một ít chiếm đoạt, một ít biến dị. Cuối cùng được đến cái gì thánh vực dị tượng, thực sự khó nói, vốn là đến là bình thường. 99 hoành đồ, chậm rãi biến hóa. Nhưng là Trần Thủ Chuyết cơ thể trong hai đạo lực lượng ngang trời truyền đến, một đạo là hỏa vô cùng liệt diễm, đốt diệt tất cả. Đây là tiên thiên linh bảo hồng hoang hỏa tinh, tuy rằng nó đã hòa vào đại diễn thế giới, thế nhưng bản nguyên vẫn còn ở đây. Thời khắc bỗng nhiên bạo phát, một đạo là phong, cửu thiên cương phong thổi tiếc vạn vật. 99 hoành đồ trong, rất nhiều hoành đồ đều là nát bấy, toàn bộ bị áp chế trở lại, trở về kim đan, chỉ còn dư lại 18 đạo hoành đồ, 9 đạo là hỏa hoành đồ, 9 đạo là phong hoành đồ, sau đó hỏa hoành đồ, viêm ngục, hỏa khinh nhân, viêm giao mãng, mãnh hỏa viên, khuynh thiên hỏa, phần thiên tử, các loại 9 đạo hoành đồ. Mượn tiên thiên linh bảo hồng hoang hỏa tinh lực lượng, hợp thành duy nhất, phong hoành đồ, đại phong thiên, phong tinh nộ, hư phong suy, cụ phong quyền, cuồng phong khiếu, cũng là như thế. Trần Thủ Chuyết không biết chúng nó muốn làm gì, bất quá ở đại khí vận dưới, chờ đợi liền có thể, chỉ phải tin tưởng chính mình liền có thể, chậm rãi chờ đợi, sẽ có kết quả. Chỗ tốt tự đến, dần dần, hỏa hoành đồ, hóa thành một cái dị tượng, chỉ thấy Trần Thủ Chuyết thánh vực trong, thật giống nhiều một cái chói mắt thái dương. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết thánh vực, 360 dặm quá lớn, chống đỡ không được lớn như vậy thánh vực dị tượng. Thánh vực dị tượng xuất hiện, sau đó thánh vực diện tích thu nhỏ lại, 300 dặm, 260 dặm. 200 dặm, 120 dặm, cuối cùng hóa thành 36 dặm diện tích, đến đây không đổi, thật giống mặt trời kia hoàn toàn chân thực. Nguyên bản thái dương liền ở trên trời, thế nhưng trong cõi u minh, chân chính thái dương lại không có cảm giác nào. Ở Trần Thủ Chuyết thánh vực trung tâm, trong hoảng hốt thật giống sinh ra một cái mới mặt trời thái dương. Cái này thái dương chậm rãi xuất hiện, rồi lại vô cùng kiên định, tỏa ra vô tận quang cùng nhiệt, biểu hiện chính mình tồn tại. Hư không mặt trời mọc, bầu trời huyền nhật, hạ xuống ngọn lửa, đại địa bên trên, đốt lên ngọn lửa, bỗng dưng trong, sinh ra ngọn lửa. Đây là Trần Thủ Chuyết, tam muội chân hỏa, biến ảo sản sinh, liệt hỏa đằng thoáng cái. 36 dặm hóa thành đáng sợ thế giới của lửa. Bỗng nhiên, thái dương rơi rụng, bỗng nhiên một đòn, hình thành đáng sợ nhất đại thương hại. Thái Dương rơi rụng sau, hình thành vụ nổ lớn. Toàn bộ thánh vực đều là cái kia vô cùng nổ tung, sản sinh lần thứ hai đại thương hại. Vụ nổ lớn kết thúc sau, vạn hỏa tắt, tất cả tĩnh mịch, lạnh lẽo đến cực điểm. Viêm cực hạn, tức là tịch diệt, hình thành lần thứ ba đại thương hại. Trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết thật giống nghe được một cái âm thanh. Thánh vực dị tượng, thông thiên đảo thập tuyệt trận chi liệt diễm trận. Sau đó cái kia gió nổi lên, chín đại hoành đồ hợp nhất trong hư không, thật giống cạo lên vô tận gió to, cái kia gió có thể đem hết thảy đều là phá hủy. Bão táp múa lên, Trần Thủ Chuyết lại một cái âm thanh, thánh vực dị tượng, thông thiên đảo thập tuyệt trận chi phong hống trận. Phong hống trận bên trong che giấu huyền diệu, này gió chính là tiên thiên chi khí, trăm vạn binh khí từ bên trong mà ra, thần tiên tiến vào trận, phong hỏa giao tác, vạn nhận tề toàn, tứ chi biến thành bột mịn, sợ hắn có lật biển rời núi dị thuật, khó tránh khỏi thân thể hóa thành máu mủ. Kỳ thực không phải Trần Thủ Chuyết thánh vực dị tượng, ăn cắp thông thiên đảo thập tuyệt trận, mà là cái này cái gọi là thập tuyệt trận, chính là trong vũ trụ thập đại cơ bản cực hạn hiện tượng. Bị thông thiên đạo trước tiên nắm giữ, lấy đó làm tên, từng tái đại đạo thông hỗn nguyên. Trần Thủ Chuyết được đến hỏa cực hạn thánh vực dị tượng, phong cực hạn thánh vực dị tượng, cùng thông thiên đạo thập tuyệt trận ăn khớp, nhưng là chúng nó đã bị thông thiên đạo mệnh danh, vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết cảm ứng được trong đó tên, tức là thông thiên đạo thập tuyệt trận một trong. Trần Thủ Chuyết thủ tiêu thánh vực dị tượng, thánh vực khôi phục lại 360 dặm, tất cả bình thường, cái khác hoành đồ, tuy rằng bị áp chế trở lại, thế nhưng nếu như Trần Thủ Chuyết có thể lấy được đến tương ứng tiên thiên linh bảo, luyện hóa đại diễn thế giới trong, liền có thể hóa sinh cái khác thập tuyệt trận, thánh vực cảnh giới, ba đại siêu thoát, bất hủ đạo tính, thánh vực dị tượng. Đều là cho Trần Thủ Chuyết mang đến sức mạnh mạnh mẽ. Còn có một cái siêu thoát, chân ngã pháp lệnh, Trần Thủ Chuyết yên lặng chờ mong. Thế nhưng cái này, cái gì đều không có. Bởi vì Trần Thủ Chuyết tử phủ cảnh giới, bản ngã pháp lệnh đều không có sinh ra, cha truyền con nối, vì lẽ đó thánh vực cảnh giới, chân ngã pháp lệnh Trần Thủ Chuyết cái gì đều không có. Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng, đây hoàn toàn kết thúc. Khi Trần Thủ Chuyết lấy là tất cả lúc kết thúc. Trong hoảng hốt, trong vũ trụ, vô cùng khí vận, sinh động hạ xuống, truyền vào Trần Thủ Chuyết trên người. Nhân tộc tu sĩ Trần Thủ Chuyết, tử phủ lên cấp thánh vực, làm vì vũ trụ sinh linh lên cấp đệ nhất đẳng. Lên cấp chính là đỉnh phong cực hạn, có thể người khác không thể. Hóa không thể là khả năng, tăng thêm bản nguyên vũ trụ, thưởng thiên kiếp lôi một đạo, thưởng thần uy một đạo, đây mới thực sự là đại khí vận mang theo đến chỗ tốt. Trước đây các loại, đều là Trần Thủ Chuyết chính mình tu luyện đoạt được. Trần Thủ Chuyết không nhịn được hỏi, vũ trụ đệ nhất đẳng, có thể có vũ trụ người thứ nhất, mênh mông vũ trụ, dùng cái gì số một? Chỉ có đệ nhất đẳng, không có người thứ nhất. Thưởng thiên kiếp lôi một đạo. Đến đây Trần Thủ Chuyết gặp phải lôi kiếp, hai đạo thiên kiếp lôi toàn bộ không có hiệu lực. Nếu như gặp phải kẻ địch triển khai thiên kiếp lôi, cũng là hai đạo hoàn toàn vô hiệu, tức chết đối phương. Trong hoảng hốt, thật giống có chín cái kỳ dị thiên đạo hình chiếu xuất hiện. Cái này chín cái thiên đạo hình chiếu, mỗi một cái đều là ghi chép vô tận lực lượng, đại đạo chân lý, mơ hồ trong, Trần Thủ Chuyết thật giống nhìn thấy trong đó huyền bí. Tuyệt diệt, lôi phá, đạo khuynh, việt giới, quang âm, hóa hình, ma nhiễm, tạo hóa, thập tuyệt cái này chín cái thần uy. Trần Thủ Chuyết nhìn sang, từng cái rõ ràng, tuyệt diệt, đến từ hắn cái quốc mệnh căn. đêm này tuyệt diệt lực lượng, hóa thành Trần Thủ Chuyết tự thân thần uy, nhưng là mình đã có cái quốc mệnh căn, còn muốn cái này thần uy tuyệt diệt làm gì? Cái này từ bỏ, lôi phá, đến từ Trần Thủ Chuyết tu luyện lôi pháp, tăng cường lôi đình uy năng. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, chính mình cái này tam đại lôi, tu luyện tới mặt sau đều là hỗn độn thiên kiếp lôi. Uy lực đã đạt đến cực hạn, lại thêm uy lực, không có chút ý nghĩa nào. Từ bỏ, đạo khuynh, đến từ chính Trần Thủ Chuyết vô hạn lực, có thể mang đại đạo nghiêng đổ. Trần Thủ Chuyết gật gù, có thể lấy bị tuyển, vượt giới đến từ thái nhất đạo thể, có thể lấy vượt giới hoành hành, tương đương với đế thích thiên vượt giới mở rộng, chính mình cũng có đế thích thiên, muốn hắn làm gì? Từ bỏ, quang âm, đến từ chính Trần Thủ Chuyết tu luyện, xuất khiếu hỏa bộ niên luân kinh, ẩn chứa thời gian lực lượng, cái này thần uy, cái gì diệu dụng, còn không rõ ràng lắm, hóa hình đến từ chính bát cửu huyền công biến hóa. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết bát cửu huyền công đều là đến từ cửu chuyển kim đan. Hiện tại cửu chuyển kim đan không, biến không được, từ bỏ, ma nhiễm, đến từ chính hỗn độn ma thể. Cái này có thể lấy bảo lưu một thoáng, tạo hóa đến từ chính tiên nông tông linh thực trồng cây. Cái này có thể lấy suy nghĩ một chút, thập tuyệt, đến từ chính vừa mới thập tuyệt trận. Lựa chọn cái này có thể lấy nhiều nắm giữ một cái thập tuyệt trận. Đều có hai cái, lại thêm một cái có ích lợi gì? Từ bỏ, Trần Thủ Chuyết nhìn cái này chín cái thần uy. Nhiều lần lựa chọn, đạo khuynh, thời gian, ma nhiễm, tạo hóa cuối cùng cắn răng một cái. Đạo khuynh, chính mình cũng có đạo âm, đạo thính, lại tới một cái đạo khuynh. Sau đó Trần Thủ Chuyết bên tai, lại là có âm thanh vang lên. Lực làm vì vạn pháp chi nguyên, thiên địa số một, đại đạo điên đảo, vũ trụ đổ nát. Bên tai truyền đến một trận khẽ nói, tiếng nói trong ẩn chứa một loại sức mạnh to lớn thần bí. Hướng về hắn truyền thụ vạn vật chân lý, chư thiên luân hồi bí mật, chúng sinh sinh tử chi đạo. Trong chớp mắt, Trần Thủ Chuyết thân thể hóa thành một bộ màu vàng ống thân thể. Lưu tuyến hình trong bắp thịt ẩn chứa vô lượng ánh sáng. Tựa hồ bất cử nhất động trong lúc đó đều có cái kia vô cùng lực lượng. Xuất khiếu tông vô hạn lực, nổ vang bạo phát, thế nhưng, không đủ. Trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết đến mặt khác một loại phát lực biện pháp. Mượn thiên đạo pháp tắc. Lấy thiên đạo phát lực, côn luân tông đại đạo lực, Trần Thủ Chuyết một buổi đắc đạo, các loại thiên đạo, ẩn sâu nội bộ, có thể lấy sử dụng côn luân tông đại đạo lực, sau đó, lại có một loại phát lực biện pháp, lấy chính mình động thiên thế giới, bảo phát một giới lực lượng, làm vì bàn cổ đạo bàn cổ lực, thượng tôn bàn cổ đạo, tinh thông. Trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, giỏi nhất về lợi dụng động thiên pháp bảo, Trần Thủ Chuyết đại diễn thế giới, hoàn toàn phù hợp này pháp. Cái cuối cùng, tất cả thần ma, vô cùng lực lượng, thiên ma tông thiên ma lực, hỗn độn ma thể, vạn ma chi tổ, vì lẽ đó có thể lấy sử dụng thiên ma lực, thiên hạ sáu lực đại thiện tự như lai lực, vô lượng tông vô lượng lực. Trần Thủ Chuyết không có tiếp dẫn đồ vật, vì lẽ đó không cách nào được đến. Đến đây, xuất khiếu tông vô hạn lực, côn luân tông đại đạo lực, bàn cổ đạo bàn cổ lực, thiên ma tông thiên ma lực, tứ lực kết hợp, Trần Thủ Chuyết hóa thân vô thượng hồng hoang cự nhân, vô cùng lực lượng đều ở trong tay của hắn. Trong lúc phất tay, có thể lấy đập chết thần ma. Có thể lấy bài sơn đảo hải, có thể lấy điên đảo càn khôn, có thể lấy đại đạo nghiêng đổ. Hình chiếu biến mất, Trần Thủ Chuyết lại đến một thần uy. Hắn tiếp tục nhìn bầu trời, tiếp tục chờ, cái khác cái kế tiếp chuyện tốt. Thế nhưng lần này, thật không có, chấm dứt ở đây. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, nhưng không có nóng lòng về nhà. Năm trước, hắn lúc tu luyện, trong nhà lưu lại tin, sẽ không lo lắng hắn. Hắn ở đây bờ sông, tiếp tục tu luyện, tiến hành rèn luyện tự thân, còn đến phải cần một khoảng thời gian, chậm rãi ổn định rèn luyện, mãi đến tận hoàn toàn trưởng khống thánh vực cảnh giới mới thôi. Trần Thủ Chuyết ở đây tu luyện, cất bước, chạy, nhảy, thi pháp, phi độn, trưởng khống thánh vực, như vậy lại là nửa tháng, dần dần nắm giữ thánh vực, hoàn toàn ổn định, đây mới thực sự là lên cấp thánh vực, trở thành thánh vực chân nhân. Hết chương.